Chương 555, đấu giá. Theo mấy người từng nói, tựa hồ ở khối này ấn tỷ dưới đáy có cổ lao văn tự khắc họa tần một chữ này dạng một bên một người bổ sung nói. Tần. Tần Kiếm Ca trong lòng chấn động, tâm thần tựa hồ bởi vì một cái kia chữ mà có chỗ dập dờn. Đại Tần Hoàng Triều, Tần Châu, còn có hắn cu nở dê họ Tần, khó nói trong lúc này có bao nhiêu một ít liên hệ. Tuy nói là một loại không khỏi suy đoán thật là tức lời, nhưng ngước nhìn cái kia hùng vĩ cung vũ, nhưng không khỏi sản sinh một ít liên hệ, tựa hồ chính là ở nói cho hắn biết những này tới rồi khắp nơi đại năng thiên kiêu hẳn phải là vì thế vật mà đến. Tần Kiếm Ca chậm rãi nói. Hiện nay cu nở dê tựa hồ cũng chỉ có cái này một cái nguyên nhân có thể giải thích vì sao sẽ ở cùng thời khắc đó có đông đảo thiên kiêu đại năng chạy tới Thiên Sơn Thành. Vậy đồ vật như thế nào tranh cướp? Tần Kiếm Ca lần thứ hai hỏi, tuy nhiên còn không biết khối này ấn tỷ có loại gì tác dụng, nhưng sâu xa thăm thẳm bên trong loại kia không thiết thực dô nở dê như cảm giác, lại là nói cho hắn biết, nhất định phải đem vật kia được. Cho tới vật kia phẩm cuối cùng ra tay phương thức. Nghĩ đến những đại năng kia thiên kiểu cu nở dê sẽ không nể mặt mũi hôn chiến một phen, dù sao cũng có đại bối cảnh đại thế lực người một khi kết làm cửu hoán, cái kia mang đến chính là phía sau song phương thế lực chinh chiến, cái này một loại cu nở dê tuyệt đối không phải là những người kia phía sau thế lực có khả năng đủ đồng ý nhìn thấy. Khởi bẩm hoàng chủ, khối này ấn tỷ cuối cùng sẽ xuất hiện ở thiên hạ thương minh, đem ở nơi đó đã đấu giá hình thức bán ra. Người trả giá cao được đấu giá thời gian liền nhất định phải ơ hôm sau, một tên thuộc hạ ôm quyền nói. Tần Kiếm Ca gật gù, loại cục diện này bên dưới khắp nơi lẫn nhau nghi kỵ, còn liền thật chỉ có thể lấy loại này so sánh công bằng hợp lý biện pháp, bất quá để ý hắn ở ngoài là, Trầm Vạn Tam không biết dùng loại gì phát tác, lại đem khối này ngọc tỷ lưu lại đặt ở thiên hạ thương minh đấu giá. Có một tôn cổ thánh đại năng, đặc biệt là ở hắn tràng tử phía dưới, ngược lại cũng có thể bớt đi một chút phiền toái. Đi thôi, uống cạn rượu trong chén, Tần Kiếm Ca chính là trực tiếp đứng dậy đi ra tử lâu. Ngẩng đầu nhìn phía Thiên Sơn giữa thành phương hướng, nơi đó dần dần có mây đen bao phủ, tựa như có mưa to tư thế. Tần Kiếm Ca nhìn chăm chú cái hướng kia, cuối cùng mỉm cười, cất bước đi ra. Nơi đó có thể đem là hội tụ vô số thiên kiêu đại năng, hy vọng không nên để cho hắn thất vọng ngày mai làm tia nắng ban mai đến thời gian. Một tia ánh sáng chiếu vào Thiên Sơn Thành, cũng đã sớm sôi trào, trải qua hôm qua những cái khắp nơi thiên kiêu đại năng tụ hội động tĩnh, lại sau đó có lúc đó từ di tích bên trong lưu truyền tới thần bí ấn tỷ tin tức, cũng là cấp tốc ở bên trong thành trì truyền ra, vì lẽ đó lập tức đưa tới rất lớn quan tâm. Bây giờ hội tụ Nam vực chi giác thế lực khắp nơi, cái gọi là đều là cái kia di tích mà đến, mà bây giờ di tích chỗ không gian hỗn loạn, cuồng bạo linh lực thêm vào cái kia quỷ dị khó lường không gian chi lực, thánh nhân khó có thể tiến vào, coi như là cổ thánh đại năng cũng không dám thâm nhập, chỉ lo là bị đáng sợ kia lực lượng miễn cưỡng ma diệt, bởi vậy đều là trong bóng tối chờ đợi thời cơ. Mà cái này thời điểm đột nhiên truyền ra từ cái kia di tích bên trong lưu truyền tới thần bí ấn tỷ, chuyện như vậy sợ là ai cũng sẽ có vạn phần hứng thú. Tuy nói đại bộ TNN cũng biết khối này thần bí ấn tỷ đã là có đông đảo mạnh mẽ thế lực mắt nhìn chằm chằm, theo lý thuyết đến đại đa số người cũng đã là vô lực tranh cướp, mà dù sao ai cũng mang theo một loại may mắn tâm lý, vạn nhất đến lúc đợi bánh từ trên trời rớt xuống, thật sự làn đện vào trên đầu mình làm sao bây giờ. Đây chính là cơ duyên vô cùng to lớn. Vì lẽ đó ôm loại tâm thái này, hầu như chính là ở ngày thứ nhì sắp tiến đến. Này Thiên Sơn Thành bên trong liền đã có vô số đạo thanh âm xé gió vang lên, phô thiên cái địa quang ảnh, trực tiếp là quay về tòa thành trì này trung ương khu vực gào thét mà đi. Ở tòa nào thành trì trung ương, có một tòa phong cách cổ xưa bảng bạc phòng đấu giá, vào giờ phút này đã hội tụ không biết bao nhiêu người. Các loại nhân khí, cho dù là Tần Kiếm Ca cũng là vì đó chấn động thán. Bên trong phòng đấu giá, là lầu các thật lớn nội bộ, lầu các chia làm 3 tầng. Tầng dưới cùng là tầm thường khu vực, càng đi lên mặt tầm mắt càng tốt, hơn nữa bố trí cũng là càng xa hoa càng thư thích, đồng thời có thể nhìn xuống toàn trường. Vào giờ phút này, ở cái kia tầng thứ 3 lầu các bên trên, Tần Kiếm Ca đã là mang theo mấy người ngồi xuống với ghế khách quý bên trong. Vì là để người vạn nhất, mang đến nhân số tuy nhiên không nhiều nhưng có thể nói đỉnh phong, Thượng quan Vân Long, Dương Hàm Quân, Đoạn Thương Vân Mông Ca cờ loa im một vị cổ thánh. Mấy vị thánh nhân chi nở tầng, loại này đội hình đủ để khinh thường toàn trường. Trâm Vạn Tam, có thể có lần này đến đây thế bảng danh sách. Nghiêng dựa vào từ băng hỏa trồn lông lót đường mà thành thảm bên trên, Tần Kiếm Ca gò má nhìn lại, bên cạnh người một bên lão giả. Khởi bẩm hoàng chủ, đây là lần này đến đây tham gia đấu giá sở hữu thế lực bảng danh sách. Một bên Trầm Vạn Tam nghe vậy, vội vã trả lời. Cùng lúc đó, đưa lên một quyển thiếp vàng sổ con rất tô tờ, Tần Kiếm Ca ánh mắt lấp lóe, khỏe miệng cũng hất lên vẻ tươi cười, tiện đà nói, đi xuống trước đi, chờ một lúc còn muốn tự mình chủ trì buổi đấu giá, cũng không thể để những tên kia lâu chờ. Ấy Trầm Vạn Tam hơi không người cùng kính nói, sau đó chậm rãi đi ra. Thú vị cũng là ở Trầm Vạn Tam vừa đi, Tần Kiếm Ca cũng là mở ra cái kia vốn sổ con, nhìn thấy cái kia đệ nhất được, nhưng nhất thời khép cười một tiếng. Hoang Thần Điện, Sở Dĩnh Nhi, Tuy Tùng, Hắc Bảo lão giả nghi ngờ cổ thánh cảnh giới ngũ trọng trở lên, có khác 10 vị thánh nhân chi nờ tầng cao thủ. Thiên Trận Lao Nhân, Tán Tu, nghi ngờ cổ thánh cảnh giới ngũ trọng trở lên. Độc Tí Kim Cương, Tán Tu, nghi ngờ cổ thánh cảnh giới tứ trọng trở lên. Đại Ẩn Hoàng Triều, Hạ Long, Tuy Tùng, một tôn cổ thánh cảnh giới tam trọng đại năng, có khác 7 vị thánh nhân chi nờ tầng cao thủ. Có Giản Kiếm Tông, Vân Tiêu, Tuy Tùng, một tôn cổ thánh cảnh giới tam trọng đại năng. Xích Viêm Hạc tộc, thôn Lôi Thú tộc, rất nhiều thế lực, thậm chí không thiếu một ít cường đại tán tu hạng người, hầu như có thể nói lần này nơi này hội tụ đến đây di tích hơn nửa cường giả. Mà đang ở Tần Kiếm Ca chính xem đầu nhập thời gian, lại là trong giây lát cảm giác phòng đấu giá loại hình bầu không khí đột nhiên tăng vọt rất nhiều. Đưa tầm mắt nhìn qua, sau đó chính là nhìn thấy ở cái kia phòng đấu giá nhập khẩu chỗ, mấy làn sóng nhân mã nối đuôi nhau mà vào. Cái này mấy tốp nhân mã, đều là khí thế bất phàm, mà ở đầu lĩnh kia, có 5 bóng người chậm rãi tiến lên rất có khí độ. Đương nhiên đó là hôm qua tại Thiên Sơn Thành bên trong mang đến không nhỏ động tĩnh một ít thiên tiêu. 5 người này hay là phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Đu Đại Lục tính toán không được cái gì, nhưng phía sau bọn họ thế lực lại là không thể khinh thường. Huống chi cái kia 5 vị thiên kiêu cu nở dê đồng dạng là thực lực rõ rệt, tự nhiên cũng là đưa tới rất nhiều quan tâm cùng thán phục. Ha ha, chư vị, lần này khối này ấn tỷ ta Đại Ẩn Hoàng Triều đã là tình thế bắt buộc, nếu như có thể bán ta một cái mặt, ta Đại Ẩn Hoàng Triều, thế nhưng là sẽ ghi khắc lần này tình Đại Ẩn Hoàng Triều. Nhị hoàng tử Hạ Lũng nhìn cái kia khổng lồ lầu các bên trong, vô số đạo thân ảnh, sau đó xoay đầu lại hướng về phía bên cạnh người 4 vị mỉm cười nói. Bất quá, nghe được hắn lời nói này, cái kia Xích Viêm Hạc tộc Hạc Mãng lại là nhếch miệng nở nụ cười, nói, nếu không ta tư nhân cho ngươi 1000 vạn linh thạch, ngươi liền chớ dành với ta, chứ ta Xích Viêm Hạc tộc QNZ sẽ nhớ kỹ phần ân tình này. Hắn trong tiếng cười, không hề che giấu trào phúng, Đại Ẩn Hoàng Triều mặc dù là nhất phương bá chủ, thế nhưng tại phía xa Vân Châu, cùng bọn họ Xích Viêm Hạc tộc chỗ Yêu Châu không biết cách xa nhau bao nhiêu ước vạn giảm, huống chi lấy Xích Viêm Hạc tộc gốc gác không sợ chút nào Đại Ẩn Hoàng Triều, tự nhiên là không có nửa điểm kiêng kỵ. Vậy đến từ xa tộc cùng với thôn Lôi Thú tộc 2 vị nữ tử, chỉ là tay ngo cờ che hồng hào miệng nhỏ ưu nhã cười khẽ, chỉ là cười tủm tỉm nhìn tranh đấu 2 người. Còn một vị khác trong tay ôm một thanh tam xích thanh phong trường kiếm nam tử lại là mặt không hề cảm xúc, phảng phất căn bản chưa từng nghe được Hạ Long cùng Hạc Mãng đối thoại.